Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 751, Đạo Tẫn. Chu Vương xuất thủ, tất nhiên là có chút suy nghĩ lo. Cái nhân vật này tụ tập lạc ấp, nếu hắn không có thành tựu, sợ rằng ngày thứ hai, Đại Chu uy nghiêm sẽ quét rác. Trong Vương Thành có đại trận, dựa vào bí bảo, hắn cũng có sức tự vệ. Huống chi, hắn liệu định, những người này không dám coi trời bằng vung xuất thủ. Hiện nay thế cục, ẩn có cân bằng, hắn nếu gặp chuyện không may, còn lại chư hầu chắc chắn đứng ngồi không yên. Môi hở răng lạnh đạo lý, không người không hiểu, thần tiên oai nở rộ, dẫn tới thiên địa vạn đạo cộng minh. Vô hình đại đạo pháp võng phong thiên tỏa địa, áp chế tất cả siêu phàm lực. Đây là lạc ấp đại trận, đủ để ảnh hưởng vô thượng đại tông sư cấp bậc cao thủ. Bệnh đậu mùa phiêu đãng, kim liên địa dũng, thần thánh mờ mịt đạo âm, quanh quẩn thiên địa, khiến cho người chính muốn trầm mê trong đó. Chu Vương, hoàng thành một góc, Nam Cung Vũ đi qua hệ thống tặng lại tới được tin tức. Biết được hiện nay tình cảnh đến tột cùng là cần gì phải nguyên do. Thái thượng tôn giả, Chu Vương đến đây, nếu muốn phá hư bọn ta nhiệm vụ, bọn ta phải làm như thế nào? Nam Cung Vũ bên cạnh, có làm đạo nhân ăn mặc thanh niên anh tuấn hỏi. Nam Cung Vũ nghe vậy, không chút nghỉ ngợi nói. Lần này nhiệm vụ, quan hệ cái này chuyển chức manh mối, không cho sơ thất, thực sự không được. Sát, nghênh thánh nhân xuất thế. Đây là duy một nhiệm vụ, không còn cách nào đọc ngăn hồ sơ làm lại. Hôm nay tới đây cao thủ đều là ngoạn gia. Trong trò chơi 20 năm, các đại môn phái địa vị cao hầu như đều bị ngoạn gia đánh cắp. Bọn họ hôm nay đến đây, đại biểu cho vô tận nhân đạo khí số. Kinh người dị tượng từ trong hư không bày ra. Hơn 10 người thiên tiên cực hạn ngoạn gia phát động pháp khu vực. Trấn áp nhất phương, có thể dùng tự thân không bị lạc ấp thần trận ảnh hưởng. Cái này là người ngoài sở kiến chi cảnh. Phản ứng ở ngươi chơi trên người cũng. Gợi ý của hệ thống, chịu lạc ấp cửu tiêu trận ảnh hưởng, toàn thuộc tính rơi chậm lại 30%, kỹ năng uy năng giảm phân nửa, thả ra tốc độ lùi lại 2 giây. Gợi ý của hệ thống, đại đạo pháp khu vực kích hoạt, miễn dịch cửu tiêu thần trận phong chấn lực, toàn thuộc tính đề thăng 200%, thu được đặc hiệu, vạn pháp bất xâm. Chu Vương cầm trong tay đả thần tiên, đặt chân một đám ngoạn gia nơi ở. Thân ảnh của hắn mơ hồ cùng thiên địa tương hợp, vô cùng dị tượng ở quanh người hắn hiện lên, trọng trọng điệp giấy gấp, nếu thật nếu huyễn, dừng lại, thấy Chu Vương đến đây, có ngoạn gia lạnh lùng nói, Chu Vương là đặc thù NPC, nếu không có riêng tràng cảnh, ngoạn gia không còn cách nào đánh chết, hơn nữa Chu Vương người mang đại vận, ngoạn gia nếu như vọng tự đánh chết, chắc chắn cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà nghênh thánh nhân xuất thế cái này nhiệm vụ, có không giống bình thường độ ưu tiên. Ở tràng cảnh này trong, Chu Vương nếu như tìm đường chết, ngoạn gia cũng không kinh sợ. Bọn họ nhiều người như vậy, chia sẻ xuống tổn thất nhiều lắm để cho bọn họ khó chịu một đoạn thời gian. Không đả thương được căn bản, Chu Vương thấy vậy cười nhạt. Đạo, lạc ấp là bản vương địa bàn, bọn ngươi bất quá là khách. Còn có bản vương không có thể đi địa phương. Nam Cung Vũ tiến lên. Đạo, thánh nhân sắp xuất hiện. Xin hãy Chu Vương không được quấy nhiễu. Đợi thánh nhân xuất thế, bọn ta thì sẽ rời đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, sát Chu Vương. Đó là cố sức không được cảm ơn. Nếu như không tất yếu, không ai nguyện ý xúc cái rủi ro này. Nếu không thế nào, Chu Vương cầm trong tay đả thần tiên. Dẫn động thiên địa bổn nguyên đạo lực, kết hợp lạc ấp đại trận, khí thế càng phát ra rộng lớn lớn, nếu không, cũng chỉ có thể chém ngươi. Tiếp lời, là một vị mặc áo đen lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên. Hắc y tóc bạc, làm cho thanh niên có vẻ càng phát ra băng lãnh vô tình. Tựa như nhất tôn đến trái đất Tu La, cảm ứng được uyển thực chất yếu sát ý, Chu Vương nguyên bản bành trướng tâm tính nhất thời khôi phục bình thường. Hắn có thể cảm giác được, đối diện không phải nói lời nói dối. Tu La sát tâm, quả nhiên nghịch thiên. nhìn hệ thống phán định, Nam Cung Vũ âm thầm cô. Các môn các phái đều có bản thân độc hữu chính là tâm pháp. Tâm pháp thêm giờ tới trình độ nhất định, có thể hình thành độc hữu chính là skill bị động. Tỉ như nam tử tóc trắng tu la sát tâm, chính hắn thái thượng đạo tâm, hay hoặc là Phật môn bất diệt Phật tâm. Cục diện lúc đó rằng co, lạc ấp trong bách tính nhìn thấy dị tượng, chỉ cảm thấy kinh dị, chỉ có hiểu công việc giả, mới có thể cảm thấy được trong đó sát cơ. Chu Vương không dám đi tới, nhưng cũng không cam chịu lúc đó thối lui. Đúng lúc này, cửa mở, một vị diện dung thương tang, mặc cát y lão giả từ bên trong cánh cửa đi ra. Lão giả thoạt nhìn có chút khô gầy, nhưng lão giả trong con ngươi lại phảng phất chất chứa một mảnh vạn cổ bất hủ tinh không. Lão giả thân hình tuy là nhỏ bé, nhưng ở trong mắt mọi người so với thiên địa còn vĩ ngạn. Đây mới là chân thánh. Thấy rõ lão giả, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu. Loại này khí tượng, bức tư liệu trong biểu hiện phong thái, không cùng với bản thân vạn nhất. Nam Cung Vũ trong lòng cũng là tán thán, đồng thời hắn cũng có chút không giải thích được. Trước mặt thánh nhân cho hắn như vậy cảm giác, trái lại hắn đã từng thấy ngũ thánh cùng đạo tổ, lại phản mà không có hữu giá chủng vĩ ngạn cảm giác. Nam Cung Vũ trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ là thiết kế sư ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bái kiến thánh nhân, thấy rõ thánh nhân xuất hiện, một đám ngoạn gia cùng kêu lên hô hòa. Mong rằng thánh nhân là trời địa lập tâm, là chúng sinh lập mệnh, là đại đạo lập đức, là hậu nhân lập ngôn. Mong rằng thánh nhân truyền xuống muôn đời pháp, chúng ta nguyện làm thánh nhân hộ đạo. Một đám ngoạn gia đều chắp tay khom lưng, tỏ vẻ đối với thánh nhân kính ý, thậm chí ngay cả Chu Vương, thấy vậy các loại tràng cảnh, cũng không khỏi cúi người xuống, cúi đầu, không dám có chút mạo phạm. Thiên địa hữu đạo, nhân đạo vô đức, nay Ngô Thừa Thiên lấy tính ra, khi bổ toàn nhân đạo đại đức. Lý Nhĩ ngẩng đầu nhìn trời, trên trời cao, chuyển vạn đạo thụy thải, trời sinh dị tượng, thánh nhân muốn xuất thế. Vũ Quốc trong, Cơ Hạo Văn ngẩng đầu, thấy rõ thương khung hà quang, không khỏi nói nhỏ, khí trời thay đổi vẫn là thứ nhì, mấu chốt hơn, vẫn là nhân đạo ý chí biến hóa. Ở khoảnh khắc nhân đạo ý chí sôi trào, thậm chí lay động tâm linh của hắn, thánh nhân ra, vạn đạo phục, cùng thánh nhân luận đạo, bọn ta phải thua không thể nghi ngờ. Tề Quốc Trung, có người thở dài, từ sau khi đi vào, đầu mối chính nhiệm vụ liền không có nửa điểm biến hóa, khiến hắn không khỏi hoài nghi, chủ thần có phải hay không muốn đem một đám luân hồi giả vĩnh viễn ở tại chỗ này. Cùng thời khắc đó, vô số tương tự nhưng lại bất đồng hơn nguyên vũ trụ, cũng bị cửu sắc hà quang sũng nước, vô luận thế giới nào đã từng có tồn tại hay không Lý Nhĩ, đều là vào giờ khắc này. Có Lý Nhĩ sinh ra, thời không vào giờ khắc này cải biến, vô tận thế giới song song đều là bị che kín, từng cái Lý Nhĩ cộng đồng diễn lại lịch sử, có thể dùng năm tháng biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Có luân hồi giả kinh ngạc, bọn họ đột nhiên phát hiện tại trong đầu mình dĩ nhiên nhiều một phần tương tự, nhưng có chút bất đồng ký ức, bọn họ đối lập ký ức, hoảng sợ phát hiện. Trên cái thế giới này dĩ nhiên nhiều người, nguyên lai truyền đạo nguy hiểm ở chỗ này, thánh nhân ra, người nào có thể cùng chống đỡ. Có luân hồi giả lặng lẽ, loại này mạnh mẽ cải biến năm tháng thần thông, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Tử Tiêu Cung, Trương Đạo Nhất chấp bút, ở trên thư án, viết xuống hai chữ, Đạo Tẫn. Trương Đạo Nhất dù chưa ra Tử Tiêu Cung, nhưng đa nguyên vũ trụ biến hóa nhưng không giấu giếm ở hắn. Lúc này hắn cảm ứng được một loại tâm tình. Đây là thiên địa, thời không, đại đạo, luân hồi, hết thảy vui sướng. Hết thảy đều có tiếp tục tồn tại hạ đi hy vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.